thỉnh thoảng có người sử dụng pháp bảo, sợ rằng chính hắn cũng không biết. Mỗi lần tinh thần lực của hắn sinh ra sự cộng hưởng với pháp bảo, sau đó mới có thể sử dụng được nó. Nhưng Lăng Tiêu cũng phải thừa nhận trong thánh vực quả thật là có nhân tài. Giống như tên Thanh Loan, một người có thể sử dụng tất cả các loại pháp bảo, quả thật là một bảo khố di động. Nghĩ đến Thanh Loan, Lăng Tiêu nhịn không được sinh ra vài phần mong đợi có thể gặp lại hắn. Lúc này Triệu Dũng cũng đã tỉnh lại, hắn kinh hoàng nhìn con mãng xà khổng lồ trên đầu, lớp vảy màu đen của nó nhìn cực kỳ quen mắt. Nhưng cho dù sức tưởng của hắn có phong phú cỡ nào cũng sẽ không ngờ con mãng xà này lại chính là con rắn đen nhỏ vừa cắn hắn bị thương lúc nãy. Có lẽ đây là bà con của con rắn nhỏ lúc nãy. Triệu Dũng nhìn không được lại co người thành một khối, trong lòng thầm nghĩ, thật là quá nguy hiểm, sợ rằng hôm nay mình trốn không thoát rồi, chắc chắn sẽ trở thành món ngon vào bụng con mãng xà này. Triệu Dũng lại nhìn thoáng qua vị cao nhân bên cạnh theo bản năng, hắn đột nhiên phát hiện trên khóe miệng người kia có một nụ cười. Một nụ cười châm biếm. Triệu Dũng rủi rủi mắt, hắn muốn xác định mình không phải nằm mộng. Đối diện với một con mãng xà khổng lồ như vậy thì trời đất cũng phải biến sắc. Mà vì ân công vừa mới cứu mình một mạng kia lại không sợ hãi sao? Triệu Dũng đột nhiên nhớ tới vết thương trên cánh tay phải của mình, vì hắn vừa dụi mắt bằng chính cánh tay phải. Hắn lại đột nhiên phát hiện vết thương trên cánh tay phải. Hơn nữa hắn cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, khỏe như một con trâu. Đúng lúc này, cơ thể cự mãng đột nhiên chuyển động. Tất cả đất đá trong trời đất đều ùn ùn phóng thẳng về phía Lăng Tiêu. Triệu Dũng cảm thấy kinh hãi, vừa rồi khi hắn vừa định mở miệng nhắc nhở ân công cẩn thận thì lại cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa giống như lực lượng vừa rồi đã nâng đỡ hắn. Trong nháy mắt lực lượng này đã đưa hắn đến một vị trí cách đó cả mấy nghìn thước. Khi hắn có phản ứng, lại nhìn thấy ân công bay lên bầu trời chiến đấu với con mãng xà khổng lồ. Thiên thần phù hộ, ân công giết chết con đại xà gian ác kia. Triệu Dũng nhắm mắt lại rồi quỳ trên mặt đất. Bộ dạng hắn hết sức tiều tụy rồi liên tục lẩm bẩm. Thiên thần phù hộ. Triệu Dũng cảm thấy không biết vì sao hắn càng cầu khấn thì con mãng xà màu đen kia lại càng nóng nảy. Hầu như là điên cuồng tấn công Lăng Tiêu. Lúc này Triệu Dũng dần bị hấp dẫn bởi cuộc chiến. Miệng hắn ngừng cầu khẩn. Hắn thấy con mãng xà kia đã bình tĩnh hơn một chút. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối con mãng xà kia đều điên cuồng tấn công Lăng Tiêu. Vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh né tránh những đợt tấn công của con mãng xà. Trong lòng thầm nghĩ, con động vật máu lạnh chết tiệt, máu nóng thêm chút nữa, nóng máu thêm chút nữa đi. Hãy để cho tên thanh niên kia tiếp tục cầu khẩn, ha ha. Hắc sắc cự mãng cũng dần phát hiện ra điều bất thường. Thực lực của người thanh niên này mạnh đến mức làm nó phải hoảng sợ. Nó nhịn không được phải ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Đột nhiên trong đám mây đen dày đặc ở phía sau bắn ra một luồng hào quang bạch sắc vừa rộng vừa sáng. Luồng hào quang kia chiếu lên đất đá trên đỉnh núi. Ngọn núi lập tức sụp đổ ầm ầm. Mặt đất dưới chân cũng bắt đầu ầm ầm rung chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, đoạt bảo. Một ngọn núi cao mấy nghìn thước bị luồng hào quang này trực tiếp chiếu xuống đã bắt đầu sụp đổ. Ngọn núi dần nứt ra làm hai, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Dũng đứng đờ người ra thấy rõ tất cả mọi thứ, cơ thể hắn đã bắt đầu đứng không vững. Hắn ôm chặt lấy một cây đại thụ rồi nhìn thấy lá cây đang liên tục rơi xuống. Rất nhiều chim chóc từ trong những dãy núi hoang vu bay ra ào ào, những tiếng kêu inh ỏi vang vọng khắp bốn phía. Sau đó lại nghe thấy những âm thanh giống như vạn mã buôn đằng. Rất nhiều dã thú bình thường căn bản không dễ nhìn thấy một con, bây giờ lại liều mạng chạy trối chết ra khắp bốn phía. Luồng hào quang kia giống như một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén bổ ngọn núi này ra làm đôi. Sau đó con mãng xà khổng lồ lại ngửa cổ giống lên rồi hướng về phía Lăng Tiêu quát. Là ngươi bức ta. Âm thanh vang lên giống như tiếng sấm rền lại tràn đầy oán hận. Vài ngày nữa bảo vật sẽ tự động xuất thổ, nhưng lúc đó con rắn sẽ không phải tiêu hao luồng năng lượng khổng lồ như vậy để cưỡng ép thu nhận. Chính bảo vật cũng có sẵn năng lượng, cũng có thể làm nó một lần đột phá quay trở về cảnh giới trước kia. Mà bây giờ nó cũng không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt đến thực lực để đột phá. Hơn nữa những động tĩnh lớn như vậy, khoảng cách ở đây đến Bạch Lộ Quận lại rất gần, chắc chắc sẽ gây ra kinh động lớn. Trong Bạch Lộ Quận có rất nhiều lão già làm con rắn cảm thấy đau đầu. Xuất hiện những động tĩnh lớn thế này mà đám lão già kia không đến mới là lạ. Mà tất cũng đều vì cái tên chết tiệt kia. Lăng Tiêu đứng trên không trung nhìn tình cảnh của ngọn núi trước mặt, trong lòng liên tục than thầm. Xem ra chuyện bảo vật xuất thổ lần này nhất định sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Những hiện tượng hôm nay có thể rõ ràng thấy được điều đó. Hiện tượng này thậm chí còn ác liệt hơn so với chuyện năm xưa Lăng Tiêu đoạt được cơ thể hoàn mỹ. Cơ thể kia bị Lăng Tiêu luyện hóa rồi cùng bản thể hợp lại làm một. Cho đến bây giờ hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu luồng năng lượng kia được. Vì luồng năng lượng kia quá khổng lồ, Lăng Tiêu cũng cảm thấy tốc độ hấp thu của mình cực kỳ nhanh. Hơn nữa hắn cũng rất nỗ lực mới hấp thu chưa đến 1/3 năng lượng. Những chỉ từng đó đã hoàn toàn luyện hóa cơ thể Lăng Tiêu một lần. Nếu không lần trước Lăng Tiêu và người khác chiến đấu, đặc biệt là khi 13 tên cường giả cao cấp cảnh giới đại viên mãn cùng tấn công Lăng Tiêu, nếu thân thể không hấp thu đủ năng lượng thì căn bản Lăng Tiêu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Chỉ riêng luồng áp lực cực mạnh cũng đủ làm cho Lăng Tiêu thịt nát xương tan. Lăng Tiêu cười lạnh, cơ thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng, yêu huyết hồng liên kiếm xuất ra một luồng kiếm khí rất dài rồi hung hăng chém về vị trí cách đầu con mãng xà 7 tấc. Trong nháy mắt đầu con mãng xà lập tức rụt về phía sau, ngay sau đó nọc độc lại phun ra như mưa, tất cả dội thẳng về phía Lăng Tiêu. Hàm hàn bảo đỉnh được Lăng Tiêu xuất ra rồi đột nhiên biến thành một cái dù có chu vi trên 100 thước che trên đầu. Nọc độc rắn rơi trên hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên bốc lên một luồng khói xanh, đồng thời còn sinh ra những tiếng xèo xèo. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc, độc tính này quả thật là rất mạnh. Hắn nhìn không được phải đảo mắt nhìn về phía tên thanh niên kia. Trong lòng thầm nghĩ tố chất thân thể tên đó quả thật là nhất lưu, nếu có tu chân linh căn thì quả thật là một hạt giống tốt. Độc tính của con mãng xà đen này mãnh liệt như vậy mà không thể giết chết tên kia được, có thể thấy sức đề kháng của cơ thể hắn mạnh mẽ thế nào. Lúc này kiếm khí của yêu huyết kiếm đã chặt xuống vị trí cách đầu con mãng xà 7 tấc, mãng xà giống như bị người ta dùng roi da hung hăng quật xuống vị trí trái tim. Những miếng vảy khổng lồ của nó rơi xuống từng mảng giống như bông tuyết. Con rắn đau đến mức phải giống lên dữ dội. Đúng lúc này mặt đất dưới chân lại chấn động càng mãnh liệt hơn. Ngọn núi hầu như đã sắp trở thành bình địa, giống như có cái gì đó muốn phá đất chui ra vậy. Cái đuôi vô cùng linh hoạt của con mãng xà hung hăng đánh thẳng về phía cơ thể Lăng Tiêu. Hắn hất tay lên, một tấm lưới khổng lồ đen như mực phóng thẳng ra nghênh đón cái đuôi của con rắn. Mãng xà không thèm quan tâm mà tiếp tục quật đuôi tới. Mãng xà đen đau đến mức cả người phải run lên. Tấm lưới mà nó căn bản không thèm quan tâm đến kia không ngờ lại có khả năng ăn mòn cực mạnh. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cái đuôi khổng lồ kiêu ngạo của nó đã lộ ra những mảng xương trắng dày đặc. Mãng xà đau đến mức phải quay người lại. Nó cắn đứt cái đuôi ngắn lại hơn 10 mét rồi điên cuồng giống lên vài tiếng. Nó há miệng phun ra một khối máu thịt lẫn lộn, trong đó còn lẫn vào cả miếng lưới rất khủng bố kia. Miệng mãng xà vốn đã sớm trở nên máu thịt đầm đìa. Giọng già nua lại điên cuồng giống lên. Tên nhân loại đáng chết. Lúc này khúc đuôi bị mãng xà cắn đứt ra càng ngày càng nhỏ rồi bị mảng lưới màu đen điên cuồng hấp thu với một tốc độ kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc đã biết mất. Sau đó mảng lưới khổng lồ kia khẽ rung rinh rồi quay về trong tay Lăng Tiêu. Mãng xà đen há miệng, một cảm giác khô hanh đột nhiên bùng lên. Sau đó một quả cầu lửa khổng lồ từ trong miệng nó bay ra rồi phóng thẳng tới Lăng Tiêu nhanh như gió. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay, một luồng kiếm khí đột nhiên bắn ra rồi ầm một tiếng đập thẳng lên mặt trên quả cầu lửa. Một tiếng nổ mạnh mẽ lập tức bùng ra, quả cầu lửa bị đánh tan. Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhìn thấy sự phẫn nộ của con mãng xà đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi sử dụng pháp thuật hòa hệ, máu huyết của mãng xà cuối cùng cũng bắt đầu sôi sục hẳn lên. Ra đi, tiểu yêu. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm ném thẳng về phía trước. Đồng thời trong lòng hắn cũng khẽ động, trong nháy mắt hàm hàn bảo đỉnh lập tức hóa thành một luồng hào quang bay vào trong nhẫn. Khi yêu huyết hồng liên kiếm bay lên không trung, thì liên tục bùng ra những luồng hào quang hồng sắc. Thân kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một thanh cự kiếm dài trên 100 mét. Mũi kiếm trên bầu trời chĩa thẳng xuống, sau đó trên thân kiếm bùng ra một luồng hào quang đỏ tươi. Luồng sáng này phóng thẳng lên tận trời cao và chiếu xuống khắp mặt đất. Đối diện với cây cự kiếm trên trời, trong nháy mắt mãng xà lập tức cảm giác được một sự tuyệt vọng khổng lồ. Nó lại mở rộng miệng máu, tất cả mọi thứ trong đôi mắt rắn lạnh lùng đều là sự sợ hãi. Luồng sáng màu đỏ tươi làm mãng xà cảm thấy trong tận đáy lòng, dấu ấn thuần phục trong huyết mạch viễn cổ đột nhiên bừng tỉnh. Nó ngẩng cái đầu khổng lồ lên, nhưng lại lập tức cúi xuống để mặc cho luồng sáng màu đỏ kia chiếu xuyên qua đầu. Sau đó máu mãng xà bắt đầu nhanh chóng chảy về phía luồng sáng màu đỏ. Luồng sáng xuyên qua đất trời của yêu huyết hồng liên kiếm lại càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này luồng ánh sáng trắng khổng lồ đang chiếu trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ. Một luồng hào quang màu đỏ đột nhiên bay ra rồi hung hăng hướng về phía yêu huyết hồng liên kiếm đánh thẳng tới. Mà đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Hơn 10 luồng sáng vô cùng khổng lồ đồng thời phóng thẳng về phía hào quang hồng sắc. Lăng Tiêu nhíu mày, những người này cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh mà bắt đầu ra tay. Lăng Tiêu còn tưởng bọn họ sẽ đợi thêm một lát nữa, đợi đến khi hắn thu phục được bảo vật này thì mới ra tay cướp đoạt. Không ngờ những tên này tính tình lại quá nóng nảy mà nhịn không được. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm đang ở trong giai đoạn quan trọng hấp thu máu huyết của mãng xà. Lăng Tiêu cũng không muốn nó bị quấy rầy. Cơ thể hắn khẽ động, chỉ sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh yêu huyết kiếm. Sau đó hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người kia đang phóng thẳng tới luồng hào quang hồng sắc. Trên trời đột nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn. Hai người phóng lên nhanh nhất đang chiến đấu với nhau truyền ra những tiếng nổ vang vọng. Lăng Tiêu khẽ nheo mắt. Hắn nhìn thấy luồng năng lượng bùng ra ở nơi hai người đang giao chiến làm không gian bị xé ra một khe nứt, nhưng sau đó lại nhanh chóng được khép lại. Điều này có thể thấy rõ tính chất ổn định của không gian thánh vực rất mạnh, cho dù là người có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng rất khó có thể làm cho không gian này tan vỡ. Bởi vì những người có thực lực như vậy đã có thể tiến vào thần giới được rồi. Luồng hào quang hồng sắc lại căn bản không thèm để ý đến đám người đang giao chiến ở phía sau. Nó điên cuồng phóng ầm ầm đến yêu huyết kiếm ở bên này. Khi khoảng cách chỉ còn lại vài vạn thước, Lăng Tiêu có thể cảm giác được những con sóng năng lượng khủng bố trên hào quang hồng sắc còn mang theo luồng hận ý vô tận. Không ngờ đây lại là một bảo vật có linh tính. Lăng Tiêu thầm cảm thán trong lòng, đồng thời tinh thần lực với khí thế rời núi lấp biển lại hình thành một thanh kiếm thần lực khổng lồ. Thanh kiếm này hung hăng hướng về phía luồng hào quang hồng sắc mà chém tới. Trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm, luồng hào quang hồng sắc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đất tạo ra những đám bụi mịt mù. Nếu dùng lực lượng đơn thuần để tấn công thì sẽ tuyệt đối không đạt được hiệu quả như vậy. Để đối phó với những bảo vật có linh tính, dùng tinh thần lực tấn công thì lại càng hiệu quả. Lăng Tiêu đứng yên như tượng trên không trung, nhưng lại có một hình bóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được phóng thẳng về phía bảo vật hồng sắc. Cái bóng dùng tay khoáng xuống bên dưới, sau đó xoẹt một tiếng chui thẳng vào trong lòng đất, biến mất không thấy tung tích. Vị trí bảo vật hồng sắc xuất thổ đã trở thành một vùng hoang tàn, luồng hào quang màu trắng cũng biến mất. Mây đen trên bầu trời cũng dần tản ra. Vẻ mặt của đám người đứng trên bầu trời lập tức trở nên xanh mét. Vẻ mặt một lão già trong số hai người phóng lên nhanh nhất đột nhiên trở nên biến đổi. Lão hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Tương Thiên Phương, nếu không phải lão bất tử ngươi ngăn cản thì ta đã bắt được bảo vật kia rồi. Một lão già trên đầu đầy những bím tóc hướng về phía một lão già tóc trắng đầy đầu gầm lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn. Lão già tóc trắng Tương Thiên Phương lạnh lùng hừ lên một tiếng. Thường vạn lý, còn nói ta ngăn cản ngươi à? Nếu không phải ngươi ra tay với ta trước thì bảo vật kia làm gì có cơ hội chui vào trong mặt đất chạy trốn được. Còn nữa, thường tộc các ngươi cũng là gia tộc có danh vọng trong Nam Châu, lại cứ khăng khăng không tha cho Nam Châu liên minh. Thật là một đám người gia tộc cực kỳ ngu xuẩn. Thường Vạn Lý có mái tóc tết thành từng bím hướng về phía Tương Thiên Phương giận dữ hét lên. Cẩn thận ta giết chết lão già ngươi. Ngươi cứ khoác loác đi. Ngươi cứ tới đây mà giết ta. Tương Thiên Phương hét mũi lên trời. Mái tóc bạc bị gió thổi tung lên. Trong mắt lão mang theo một luồng sáng mãnh liệt. Sau đó tiếp tục nói. Thường ra các ngươi sớm muộn gì cũng là bàn đạp của Tương gia chúng ta thôi. Lăng Tiêu nghe thấy hai chữ Thường gia thì nhìn thoáng qua lão già đầu tết đầy bím kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết Thường gia có phải là gia tộc của Thường Xuân Tiếu không? Từ biệt hơn 100 năm, cũng không biết bây giờ tên võ giả thiên tài năm xưa đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Đúng lúc này trong đám hơn 10 người, đột nhiên có người chỉ vào yêu huyết hồng liên kiếm nói. Chỗ đó không phải vẫn còn một kiện bảo vật sao? Lăng Tiêu vừa nghe thấy vậy thì trong mắt hiện lên một luồng sáng lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, so đấu pháp tắc thiên địa. Hai người Tương Thiên Phương và Thường Vạn Lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thường Vạn Lý lại cúi đầu xuống lắc như trống bỏi, nói, ta không muốn những bảo vật đã có chủ. Tương Thiên Phương hừ lạnh một tiếng, ngươi không muốn nhưng ta muốn. Lão già kia, nếu ngươi lại thừa cơ hội đánh lén ta. Thường Vạn Lý ta là loại người có thân phận gì? Phải đánh lén ngươi sao? Tương Thiên Phương lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau. Nó là của ta. Trong giọng nói của lão hoàn toàn không thèm đặt Lăng Tiêu vừa chiến đấu một trận với con mãng xà vào trong mắt. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy quá trình Lăng Tiêu sử dụng hàm hàn bảo đỉnh, nhưng cũng có thể cảm giác được Lăng Tiêu không phải là loại người dễ trêu chọc. Mà lão già Tương Thiên Phương này lại ra vẻ như vậy, nếu không phải trong đôi mắt lão tràn đầy vẻ thanh tĩnh thì người ta sẽ nghĩ đây là một lão già cuồng vọng. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm đang ở trong thời khắc quan trọng, thậm chí Lăng Tiêu còn cảm thấy được một sự khẩn trương trên người tiểu yêu. Lăng Tiêu dùng tinh thần lực an ủi tiểu yêu, sau đó xoay người lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Tương Thiên Phương, nói: Tương Thiên Phương, người của Tương gia Nam Châu sao? Không biết ta là ai à? Trên mặt Tương Thiên Phương lộ ra một nụ cười khinh thường, lão cười lớn nói: Thật là núi cao lại có núi cao hơn, cả đời hơn 2 vạn năm của lão phu. Thời còn trẻ tung hoành khắp Nam Châu cũng không hung hăng và cuồng vọng giống như ngươi lúc này đâu. Vừa nói lão vừa thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị rồi hét lên. Ngươi là cái quái gì mà lão phu phải nhận ra? Còn không mau tránh, nếu không đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Trở mặt sao? Lăng Tiêu há miệng lộ ra một hàm răng trắng noãn, sau đó hắn cười lớn nói. Lão già kia, ngươi còn có mặt mũi sao? Không biết ta là ai à? Hôm nay sẽ cho lão biết rõ ta là ai. Lăng Tiêu nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu bạc. Nhìn phẩm chất và tướng mạo của thứ này giống như những loại vũ khí phổ thông có thể thấy ở khắp nơi trong thánh vực. Chỉ cần là người có chút tiền đều không sử dụng loại vũ khí này. Mà đặc biệt là võ giả trên thế giới này đều dùng kiếm là chủ yếu. Thậm chí thanh kiếm trong tay chính là sinh mệnh thứ hai. Cho nên chỉ cần nằm trong khả năng thì sẽ chọn lấy một thanh kiếm tốt nhất. Vì vậy sau khi Lăng Tiêu lấy thanh kiếm này ra, chưa nói đến Tương Thiên Phương, ngay cả Thường Vạn Lý và hơn 10 người đứng ở phía sau cũng phải há hốc miệng nhìn Lăng Tiêu. Trong lòng thầm nghĩ người thanh niên này cũng không phải là loại mà ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có. Chẳng lẽ ngoài thanh kiếm đang phát ra những luồng hồng quang kia, hắn không còn cây vũ khí nào để dự phòng sao? Vẻ khinh thường trên mặt Tương Thiên Phương lại càng trở nên nồng đậm. Nói thật, lão đúng là không quen biết Lăng Tiêu, nhưng những gì vừa rồi Lăng Tiêu nói ra, hơn nữa hắn lại có thanh bảo kiếm đang phát ra luồng hào quang hồng sắc kia. Tất nhiên lão cũng nghĩ đến chuyện người này chính là Lăng Tiêu. Bởi vì trong thánh vực có rất nhiều võ giả thanh niên xuất sắc, nhưng lại có rất ít người tuổi còn trẻ mà đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn giống như Lăng Tiêu. Hiện nay xem ra cũng chỉ có Lăng Tiêu và người đệ tử thiên tài của Diệp gia là Diệp Thiên mà thôi. Nhưng lão làm sao có thể tự thừa nhận chính mình quen biết Lăng Tiêu chứ? Nếu nói như vậy thì rất mất mặt. Tương Thiên Phương cười lạnh nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi ngay cả một thanh kiếm đàng hoàng cũng không có sao. Có muốn lão phu tặng cho ngươi một cây không? Lăng Tiêu lắc đầu. Hắn từ chối bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Không cần, vì giá trị kiếm của ngươi không bằng thanh kiếm này. Tương Thiên Phương nổi giận gầm lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Sau một khắc lão đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu rồi phóng thẳng về phía hắn. Thanh bảo kiếm trong tay lão đang tỏa ra những luồng hào quang ác liệt, hung hăng đâm thẳng lên mi tâm Lăng Tiêu. Đồng thời khi Tương Thiên Phương tấn công còn có một luồng uy áp khổng lồ ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc. Đây cũng không phải là thứ mà những người đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn có được. Sự kiêu ngạo của Tương Thiên Phương tất nhiên cũng có lý do của nó. Trước đây không lâu hắn đang bế quan đột nhiên tỉnh ngộ, cảm nhận được một luồng quy tắc của thiên địa, nắm giữ được một số lực lượng pháp tắc. Đừng nên coi thường một số lực lượng pháp tắc này. Nên biết toàn bộ thế giới này do rất nhiều pháp tắc tạo thành, lớn như núi cao biển rộng, nhỏ như chim cá, cây cối hoa cỏ. Tất cả vạn vật trên thế giới đều bị rất nhiều lực lượng pháp tắc trói buộc. Ví dụ như cá chỉ có thể bơi lượn trong nước. Dù là những loại cá hung mãnh nhưng nếu rơi trên mặt đất thì cũng chỉ có thể để cho kẻ khác sâu xé. Cũng giống như vậy, chim ưng oai hùng cũng chỉ có thể tung cánh trên bầu trời. Chúa tể một vùng trời mà rơi xuống nước thì cũng phải thúc thủ chịu trói mà thôi. Mà những thứ này đều là tác dụng của lực lượng pháp tắc. Khi Tương Thiên Phương nắm giữ một luồng lực lượng pháp tắc thì đột nhiên phát hiện ra tất cả thế giới có những thay đổi khổng lồ. Đầu tiên là tất cả vạn vật trên thế gian đều trở nên sống động hơn trong mắt lão. Sau đó Tương Thiên Phương lại đạt đến cảnh giới nhìn xuyên qua bản chất bên ngoài của mọi vật. Con người, chim chóc trên trời, cá dưới nước, thú vật trên mặt đất. Tất cả rơi vào mắt lão, lại là tình cảnh mọi vật bị pháp tắc trong thiên địa trói buộc. Con báo mạnh mẽ vốn có thể chạy nhanh hơn một chút. Nhưng vì lực lượng pháp tắc mà nó chỉ có thể chạy được như vậy mà thôi. Nếu nó chạy nhanh thêm một chút nữa, thì tất cả những động vật nhỏ yếu khác sẽ bị nó diệt sạch. Tương Thiên Phương mơ hồ nhìn thấy một sợi xích vô hình sâu tất cả mọi loài sinh vật và thực vật lại thành một chuỗi liên tiếp. Nếu thiếu đi bất cứ thứ gì cũng không thể được. Ngay cả những con muỗi bị loài người ghét nhất, cũng tồn tại một đạo lý riêng của chúng nó. Cho nên Tương Thiên Phương rất mạnh. Khi một kiếm của Tương Thiên Phương đâm tới Lăng Tiêu, không gian và thời gian xung quanh lão giống như rơi vào trạng thái ngừng lại. Nhưng trên thực tế thì cơ thể Tương Thiên Phương lại di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Những người khác phải sau hai lần trước mắt mới có thể vượt qua cự ly này. Nhưng đối với Tương Thiên Phương, thậm chí còn chưa dùng đến thời gian nửa cái trước mắt. Lúc này lão đã phóng thẳng đến trước mặt Lăng Tiêu. Trong mắt lão không có bất kỳ một tia thương hại nào. Đối diện với một người khăng khăng muốn chết thì không cần phải thương hại làm gì. Người thanh niên này có lẽ rất mạnh, thậm chí có thể mang đến cho Tương gia rất nhiều phiền toái, nhưng đó là chưa gặp phải ta. Tương Thiên Phương thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười chế giễu. Một trong những người thanh niên mạnh nhất thánh vực cũng bình thường mà thôi. Trong mắt Thường Vạn Lý hiện lên một tia lo lắng nhìn về phía Lăng Tiêu. Lão giác ngộ pháp tắc thiên địa sớm hơn Tương Thiên Phương một chút, cũng biết rõ luồng lực lượng này mạnh mẽ như thế nào. Người thanh niên trước mắt có thể là đối thủ của Tương Thiên Phương đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong sao. Mà lúc này những người khác cũng đã hình dung ra tình cảnh Lăng Tiêu đổ máu ngay tại chỗ rồi rơi thẳng xuống đất. Đám người đều nhìn chằm chằm vào những động tác của Tương Thiên Phương. Đáng tiếc là với cảnh giới đại viên mãn cao cấp, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng tàn ảnh mà thôi. Tương Thiên Phương quá mạnh, trong đầu rất nhiều người cùng sinh ra ý nghĩ như vậy, thực lực của Tương gia chắc chắc cũng sẽ được đề cao theo sự đột phá cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong của Tương Thiên Phương. Xem ra bảo kiếm màu đỏ kia quả thật là vật trong tay Tương Thiên Phương rồi. Chuyện sắc hiệp có vài người cảm thấy không cam lòng, nhưng biết phải làm sao đây. Ngay cả nhấc tay lên cũng chưa chắc là đối thủ của Tương Thiên Phương. huống chi bên này còn có một cường giả cao cấp của Thường gia, thực lực của người này cũng không thua kém Tương Thiên Phương bao nhiêu. Điều mọi người mong chờ nhất chính là hai người này có thể đánh nhau, tốt nhất là liều mạng ta sống ngươi chết, như vậy những người khác mới có một cơ hội. Đáng tiếc là lão già Thường gia này rất gian xảo, rốt cuộc lại rút lui không muốn tham gia tranh đoạt bảo vật, làm những người kia cảm thấy thất vọng không thôi. Khoảng cách từ kiếm của Tương Thiên Phương đến mi tâm của Lăng Tiêu chỉ còn chưa đến một thước. Tương Thiên Phương thậm chí đã cảm giác được kiếm đã đâm thẳng vào mi tâm của đối phương. Giống như giết chết một con gà, vô cùng đơn giản. Lúc này luồng lực lượng thiên địa pháp tắc đã phát huy đến trạng thái cực mạnh, tạo thành một loại năng lượng trói buộc. Nó gắt gao bó chặt lấy Lăng Tiêu làm hắn không thể động đậy. Khóe miệng Tương Thiên Phương nhìn không được phải lộ ra một nụ cười ác độc. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tên thanh niên phàm nhân Triệu Dũng còn chưa kịp chớp mắt lấy cái nào. Đúng lúc này, Lăng Tiêu lại làm ra ba động tác mà những người khác cho rằng nó vô cùng phí công. Lăng Tiêu dùng tay phải nâng kiếm lên, chém ra, vẩy lên, đâm xuống. Một âm thanh cực kỳ trong trẻo và giòn tan vang lên, làm cho người ta cảm thấy giống như một cánh tay vung thẳng lên rồi hung hăng vỗ thẳng vào miệng một ai đó. Thanh trường kiếm màu bạc bình thường trong tay Lăng Tiêu đập lên mặt trên thanh bảo kiếm trong tay Tương Thiên Phương. Trường kiếm xẹt thẳng lên bàn tay Tương Thiên Phương. Lão Hà ý thức dụng lực nắm chặt lấy bảo kiếm, vừa muốn ngăn cản, thì Lăng Tiêu đã thuận thế đâm kiếm xuống. Tương Thiên Phương liền cảm thấy một luồng lực lượng không phải rất mạnh nhưng lại làm lão không thể chống cự, đột nhiên hút bay thanh bảo kiếm trong tay lão. Lực lượng này rất mạnh. Tương Thiên Phương điên cuồng giống lên một tiếng, lão phóng thẳng người về phía thanh kiếm tuột khỏi tay. Đúng lúc này Lăng Tiêu lại làm cho thanh kiếm bay thẳng lên không trung. Sau đó khi Tương Thiên Phương sắp chụp được chuôi kiếm thì Lăng Tiêu lại làm ra một động tác không ai tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu giơ thanh trường kiếm màu bạc bình thường trong tay lên, hắn nhẹ nhàng chém về phía thanh bảo kiếm giống như thần binh lợi khí của Tương Thiên Phương. Một âm thanh không phải lớn, nhưng vang lên lại chấn động trong lòng tất cả mọi người. Thanh bảo kiếm của Tương Thiên Phương đã bị chặt đứt, mà lúc này Tương Thiên Phương mới chụp được chuôi kiếm, lão chỉ thấy còn lại một đoạn kiếm ngắn. Đồng thời lão cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo mà hờ hững của Lăng Tiêu truyền đến, đây mới thật sự là lực lượng pháp tắc. Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mà tưởng rằng nhìn thấy bầu trời to bằng bàn tay là tất cả sao, thật là nực cười. Cái gì mới gọi là nhục nhã? Lúc này mới thật sự là nhục nhã. Lúc nãy khi Tương Thiên Phương thấy được những động tác của Lăng Tiêu, lòng lão cũng đã trở nên lạnh buốt. Mà bây giờ lại nghe thấy giọng nói của Lăng Tiêu giống như đang giáo huấn vãn bối thì lập tức từ trong cuống họng phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt lão trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Ta liều mạng với ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười. Ta đang chờ ngươi nói ra những lời này. Đây là bài học thứ hai ta muốn nói cho ngươi biết. Kiếm không phải sử dụng theo cách của ngươi. Vừa nói xong, thanh kiếm màu bạc bình thường trong tay Lăng Tiêu vung lên, sau đó hắn dùng tốc độ rất chậm thi triển ra một kiếm, tốc độ chậm đến mức giống như Lăng Tiêu đang dốc lòng dạy bảo đệ tử vậy. Khi một kiếm của Lăng Tiêu xuất ra, không gian xung quanh Tương Thiên Phương bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng khe nứt không gian từ từ xuất hiện theo thế kiếm đặc biệt chậm của Lăng Tiêu, sau đó lại liên tục phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau. P1, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, xin ra mắt Thường gia tiền bối. Nếu có cơ hội, Lăng Tiêu nhất định sẽ tới làm phiền. Thường Vạn Lý liên tục khoát tay, làm những bím tóc nhỏ trên đầu vung vẩy loạn xạ. Lăng tông chủ là nhất đại tông sư, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Nói ra cũng thật xấu hổ. Giang sơn rộng lớn lại có người tài xuất hiện, Lăng tông chủ tư chất kinh người, sợ rằng trong thánh vực cũng không còn có mấy ai dám nhận sự khách khí của ngài nữa rồi. Lăng Tiêu khiêm tốn cười nói, ngài quá khen, ta chỉ là có vận khí tốt mà thôi. Ha ha, thanh niên phải có nhuệ khí của thanh niên. Thường Vạn Lý cười lớn nói, sau này phải đến nhé, Lăng Tông Chủ, sau này còn gặp lại. Thường Vạn Lý nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn 10 người còn lại, cơ thể lão hóa thành một luồng khói xanh biến mất giữa không trung. Lúc này hơn 10 người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng xóa tan ý niệm muốn tiến lên đoạt bảo kiếm trong đầu. Trước tiên chưa nói đến chuyện 10 người này không phải là một đội, ngay cả tư tưởng cũng không được thống nhất. Đã có một Tương Thiên Phương là ví dụ sống động trước mặt nên những người này cũng không dám khinh suất. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì bọn họ cũng có chút không cam lòng. Nghe thấy người này chính là tên thanh niên luyện đan tông sư ở Nam Châu, là tông chủ một phái Lăng Tiêu danh tiếng vang dội từ 100 năm trước, đã làm cho tâm tư của vài người trở nên lung lay. Đọc truyện kiếm hiệp, vài người dùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi Lăng Tiêu. Sau đó một người trong đám nói, nghe nói phương pháp luyện đan của Lăng Tông Chủ là thiên hạ vô song, ngày hôm nay gặp mặt cũng coi như là có duyên. Tại hạ cả gan xin Lăng Tông Chủ vài viên đan dược, chẳng biết Lăng Tông Chủ có bằng lòng không? Người này vừa nói xong, thì một người bên cạnh lại nói, Lăng Tông Chủ rất tốt bụng, tất nhiên sẽ không nỡ từ chối. Tuy ta không phải là người có thực lực mạnh nhất ở Nam Châu, nhưng sẽ tin Lăng Tông Chủ không bỏ qua cơ hội cùng kết giao bằng hữu với chúng ta. Người này vừa nói xong lại có người khác thầm cau mày, cảm thấy lời của tên kia nói ra có vẻ không ổn. Trong lời nói vừa rồi có ý tứ giống như đang bức vua thoái vị vậy, người ta lại không phải kẻ ngu, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của ngươi chứ? Nhưng nghĩ lại thì thấy nói như vậy cũng rất thích hợp. Bởi vì bọn họ đều không tin vừa rồi Lăng Tiêu trải qua một trận chiến kịch liệt mà không tiêu hao một chút lực lượng nào. Nếu vậy thì Thánh Vực cũng không phải là địa phương để Lăng Tiêu hán ở lại mà đã sớm phi thăng thần giới rồi. Nếu đã như vậy thì mọi người đưa ra một vài yêu cầu nhỏ cũng không thể trách được. Thường Vạn Lý tự phụ vào thân phận của mình mà không bắt chẹt Lăng Tiêu, nhưng không phải là những kẻ này cũng làm như vậy. Bây giờ hai chữ thần dược đã trở thành danh từ của đan dược Thục Sơn Phái sản xuất, mà hiện nay Thục Sơn Phái cũng không còn buôn bán đan dược nữa rồi. Cho nên nếu có thể ở chỗ này xin từ tông chủ Thục Sơn Phái vài viên đan dược thì những người này cũng có được thể diện. Sau khi quay về muốn khoe khoang thế nào lại là chuyện của bọn họ. Cho nên họ nghĩ rằng đây chỉ là một yêu cầu nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng căn bản không phải là bắt chẹt Lăng Tiêu. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn những luồng năng lượng không hề rõ ràng tỏa ra trên cơ thể đám người này, nhưng khí tức của họ lại rất dài. Hắn biết rõ đám này cũng không phải dễ trêu vào, nhưng Lăng Tiêu là loại người phải cúi đầu như vậy sao? Không sai. Trong mắt đám người này thì yêu cầu vừa rồi đúng là không cao, chẳng qua chỉ muốn vài viên đan dược mà thôi. Nếu là ngày thường thì vài viên đan dược Lăng Tiêu có thể tùy ý tặng cho người khác. Nhưng vấn đề là bây giờ ở trong trường hợp này, sao ta lại phải lấy đan dược tặng cho các ngươi? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại dùng vẻ mặt bình thản nói tiếp, hình như ta cũng không quen biết các ngươi. Lúc này lại có người dùng giọng như cười như không nói. Lăng Tông Chủ vẫn còn muốn che giấu sự thật tinh thần lực của mình đã trống rỗng à. Không nên áp chế làm gì, đám người chúng ta cũng không ngu đến mức vô duyên vô cớ uy hiếp ngươi. Chúng ta chẳng qua chỉ đưa ra một nguyện vọng nho nhỏ. Đối với Lăng Tông Chủ thì thực hiện nguyện vọng này của chúng ta hết sức đơn giản, thậm chí cũng chỉ giống như ngươi di chuyển một ngón tay mà thôi. Lúc đó chúng ta bỏ đi, ngươi ngồi xuống khôi phục lại tinh thần lực của chính mình, ngươi nói xem như vậy có tốt hay không? Lăng Tiêu mỉm cười nhìn người trung niên đang nói. Tên này rất xấu, vẻ mặt không được tử tế, vóc người cũng tương đối lùn. Nhưng trong mắt hắn lại liên tục bắn ra những luồng sáng làm người khác không dám coi thường. Ngươi cút đi cho ta. Lăng Tiêu vẫn mỉm cười giống như không có chút tức giận nào. Nhưng lời hắn vừa nói ra lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Ngươi dám chửi ta sao? Tên lùn này cả giận nói. Lăng Tiêu, không phải ngươi vẫn còn cho rằng trong thánh vực chẳng còn ai có thể chế trụ được mình nữa sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói. Ta không nghĩ như vậy, nhưng ngươi đúng là không làm được. Lăng Tiêu nói xong, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. vẻ mặt tên trung niên khá lùn kia trở nên đỏ hồng, luồng năng lượng mạnh mẽ khắp toàn thân không kìm được phải bùng ra. Hắn tuy lùn nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cao lớn. Chúng ta cùng tiến lên dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Người trung niên này vừa nói lời đề nghị, vừa lóe lên vài đạo tinh quang trong đôi mắt âm trầm. Hắn tiếp tục nói, trên người hắn nhất định có rất nhiều đan dược. Tất cả những người khác đều trở nên do dự. Lời đề nghị của tên trung niên xấu xí này quả thật là rất mê người. Đám người bọn họ cũng đâu phải là những nhân vật đơn giản, đã sớm biết được Lăng Tiêu vừa rồi chiến đấu đã có những tiêu hao khổng lồ. Nếu không lợi dụng cơ hội này để bắt chẹt một vài lợi ích, đến khi hắn thật sự khôi phục lại, thì sợ rằng sẽ không kịp nữa rồi. Nhưng thực lực mà Lăng Tiêu đã biểu hiện ra khi chiến đấu với Tương Thiên Phương cũng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Người thật sự tiến vào cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Sau khi có được một luồng thiên địa pháp tắc thì thế giới những người này đối mặt sẽ có sự khác biệt về bản chất so với trước đó. Còn có rất nhiều bí mật chờ bọn họ đi khai phá. Cho nên dưới những loại tình huống này, ân oán cá nhân cũng không phải chuyện bọn họ muốn đối mặt. Có 5 người cân nhắc một chút rồi tự động lui ra phía sau. Họ hướng về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tông chủ tuổi trẻ tài cao, ta rất khâm phục. Ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ, hy vọng sau này sẽ có ngày gặp lại. Cáo từ. Những luồng thân ảnh phóng đi như điện về nhiều phương hướng khác nhau, chỉ trong khoảnh khắc đã biết mất giữa bầu trời. Đám người đã có vài tên bỏ đi, 6 người còn lại đứng yên không nhúc nhích. Nhưng ngoại trừ người trung niên loát choát kia, trong mắt 5 người còn lại đều có một tia do dự. Lúc này người trung niên vừa xấu vừa lùn cũng phải nói lời động viên, mọi người đã thấy thanh kiếm kia chưa? Nếu ai có thể đoạt được nó thì thực lực nhất định sẽ tăng thêm vài bậc. Lúc này Lăng Tiêu cảm giác được Tiểu Yêu đã bước vào giây phút quan trọng nhất, nếu bị quấy rối thì sợ rằng từ nay về sau sẽ rất khó phát triển. Sau khi nghĩ vậy, Lăng Tiêu lại lặng lẽ cười rồi hướng về phía 4 người đang do dự nói, trong các ngươi ai giết chết cái tên đáng ghét này, ta sẽ tặng cho hắn một khối đan dược có thể bảo toàn sinh mệnh. Khoảnh khắc này ánh mắt 4 người kia lập tức chuyển lên trên người trung niên lùn, người này lại cười lạnh nói, đây rõ ràng là kế ly gián gây xích mích, đứa bé 3 tuổi cũng có thể thấy rõ. Ngươi tưởng rằng mọi người sẽ làm theo lời mình sao? Tỉnh ngộ lại đi, Lăng Tiêu, không ngờ ngươi lại ngây thơ như vậy. Ngay khi hắn vừa nói dứt lời, người trung niên râu quay nón có nước da ngăm đen bên cạnh đột nhiên đâm một kiếm vào dưới sườn hắn. Những hiểu biết về kiếm kỹ của cường giả cảnh giới đại viên mãn đã vượt xa mức độ những võ giả bình thường có thể với tới. Trong một kiếm này ngầm ẩn chứa pháp tắc vận hành của vạn vật trong thiên địa. Một kiếm này được đâm ra với góc độ khó tin làm người ta muốn tránh cũng không được. Tuy người trung niên này miệng thì nói chuyện rừng rưng nhưng tinh thần lại rất tập trung. Hắn vừa thấy có người muốn xuất thủ với mình thì cơ thể lập tức bắn thẳng ra xa rồi biến mất ngay tại chỗ. Chỉ sau khoảnh khắc trong tay hắn đã xuất hiện một thanh bảo kiếm lấp lánh hàn quang rồi giận dữ hét lên, dám đánh lén ta, muốn chết. Không ngờ trong khoảnh khắc này 4 người kia hầu như là đồng thời rút vũ khí ra rồi hung hăng đâm thẳng về phía người trung niên lùn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 4 đạo kiếm khí hầu như cùng đâm trúng người trung niên. Hắn không ngờ trong 4 người này còn có người bạn tri kỷ lâu năm của mình. Vẻ mặt người trung niên xấu xí lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn trợn trừng mắt nhìn người kia, khóe miệng trào máu tươi. Hắn đang định nói gì đó, đột nhiên đầu lệch sang một bên té thẳng xuống đất. Cuộc chiến của những người đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn chưa hẳn giống như những tưởng tượng của người tầm thường. Tất cả đều kinh thiên động địa, vì dưới tình cảnh lực lượng ngang bằng nhau mà số người lại nhiều hơn thì chắc chắn chỉ cần dùng kiếm là có thể chiến thắng rồi. Hơn nữa thực lực của những người này đều không kém nhau là mấy, mấy người cùng tấn công một người, lại trong tình huống không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chém chết một người cũng là chuyện thường. Mà quan trọng hơn chính là người trung niên bị giết cũng không ngờ tới người bạn tri kỷ lại ra tay với hắn. Điều này thậm chí còn làm hắn sinh ra cảm giác chết không nhắm mắt. Tuy thần hồn của hắn nhỏ yếu, những người bình thường có cơ thể cường tráng không thể tới gần được. Nhưng đừng nói đến những người võ giả đã tu luyện đến đỉnh cao. vừa rồi vẫn còn lại 6 người, chỉ trong nháy mắt chỉ còn 5 người. Ngay khi mọi người bình tĩnh trở lại, người đàn ông có vẻ mặt ngăm đen chất phác đột nhiên đâm ra một kiếm với kiếm ý kinh người. Một tiếng phục vang lên, kiếm đâm vào sườn trái người bạn tốt vừa mới giết chết người trung niên rồi thuận theo xương sườn đâm thẳng vào trái tim. Ngay cả bằng hữu ngươi cũng hạ thủ được, loại người như ngươi lưu lại làm gì? Hán tử da đen có vẻ mặt hiền hậu nói. Vì vậy chỉ còn lại 4 người. 4 người này đều chậm rãi tản ra, mỗi người đều phải đề phòng đối phương. Sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, một người trong số đó nói với Lăng Tiêu, đã đến lúc Lăng Tông Chủ nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Lăng Tông Chủ là nhất đại tôn sư, chắc chắn sẽ giữ chữ tín. Lăng Tiêu quả thật đã có chút sợ ngây người, chỉ là vài viên đan dược mà thôi. Những người này đều là những cường giả chân chính trong Nam Châu. Trên đời này cái khó có thể nhìn rõ nhất chính là nhân tâm. Tu vi Lăng Tiêu đã đạt đến cảnh giới này, cũng rất khó tiếp thu rất nhiều ý kiến. Ví dụ như một người tu chân giả cường đại thì tâm cảnh của hắn cũng đã vô cùng vững chắc, cho nên hắn nhất định là một cao nhân cách biệt với thế giới bên ngoài. Những ý nghĩ này rõ ràng là sai lầm, tâm như đá, cũng có thể là tâm cứng như sắt, không bị bất kỳ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu. Cũng có thể là một loại công pháp bảo vệ sự ổn định của đạo tâm. Điều này căn bản không có bất kỳ mối quan hệ nào với bản chất thiện ác của chính con người. Ai nói là kẻ xấu sẽ không lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau. P2, thiên địa bất nhân coi vạn vật đều là chó rơm. Trước mặt thiên địa pháp tắc thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Vì vậy làm gì có sự phân chia thiện ác ở đây? Nếu không thì trên tu chân giới từ trước đến nay đã không liên tục có chuyện giết người đoạt bảo. Cái này từ đâu mà đến? Nhưng muốn hiểu rõ về đạo thì có thể giải thích từ chính bản thân Lăng Tiêu. Hắn chưa từng chủ động hãm hại một người nào. Đến bây giờ chỉ có một chuyện quá phận duy nhất là khi hắn chờ sư môn tiền bối độ kiếp thất bại để chiếm tiện nghi, lại bị một luồng sấm sét thiên kiếp đánh đến cái thế giới này. Cho nên nói một cách tương đối thì tâm hồn của Lăng Tiêu vẫn còn hết sức tinh khiết, tất nhiên sẽ cảm thấy chán ghét hành vi vừa rồi của những người này. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười, sau đó hắn hướng về phía 4 người kia nói, bây giờ cút ngay vẫn còn kịp. Đừng để ta thay đổi chủ ý mà giết chết 4 người các ngươi. Lăng Tiêu vừa nói xong thì một luồng tinh thần uy áp cực kỳ khổng lồ hướng về phía 4 người kia đè xuống. Những người này trước đó vẫn tin lực lượng của Lăng Tiêu đã hao tổn quá lớn, tinh thần lực cũng không còn lại chút nào. Bọn họ không ngờ chỉ trong khoảnh khắc mà Lăng Tiêu đã khôi phục tinh thần lực đến loại cảnh giới này rồi.